Cái bộ luận này, Ngài sẽ giải thích những cái điểm quan trọng trong bộ luận này. Những điểm phổ thông thì Ngài sẽ tụng và đọc sơ qua. Ngài thành tựu, Ngài thành tựu giữ các cái giới nguyện Bồ Tát, rồi thành tựu trì các cái giới kim cang thừa, và Ngài thành tựu sự tu tập và các giai đoạn thiền định. Ngài đã bước vào những ngưỡng của Bát Nhã Thừa, phát triển mùa ngay như Ngài thuần khiết và tâm giác ngộ. Ngài không bỏ rơi tất cả chúng sanh, con cúi đầu trước Ngài, đấng trí huệ từ bi. Ngài giữ giới biệt giải thoát cũng giống như con bò tót, nó tham đắm sợi lông của mình. Và lỡ một sợi lông mà vướng vào bụi cây thì nó có thể bất chấp tính mạng nhằm bảo đảm cái sợi lông đó. Ngay cả bị thể săn giết nó cũng không màng. Cũng như vậy, khi Ngài nhận giới một vị tỳ kheo, Ngài đã liều cả thân mạng để giữ một cái giới rất là chi tiết. Nên Ngài là một bậc trưởng lão trì giữ giới giới luật. Và Ngài học pháp từ bi và nhận cái tâm bồ đề và học cái hạnh thất tâm bồ đề, nhờ Ngài Sê Lâm Bà và tu tập trong các thời gian dài, giáo pháp được chuyển xuống từ Ngài Bồ Tát Di Lặc và Ngài Văn Thù Sư Lợi cho đến Ngài Vô Trước và Ngài Tịch Thiên. Và đó trong bát thập kệ tụng có nêu, người đã gạt một bên quyền lợi riêng tư và nhận lấy gánh nặng từ lợi ích của tha nhân, chính là đạo sư của con, là Ngài Atasa. Khởi lên trong tim Ngài là tâm thức của giác ngộ chắc chiêu cho tha nhân hơn là cho chính mình. Tâm nguyện đó trong Ngài bao gồm tâm thức của giác ngộ, Ngài là cái tâm bồ đề, đã phải Ngài thực hiện tâm bồ đề, Ngài tu tập tâm bồ đề. Sau đó Ngài tu tập các pháp nhằm đeo đuổi các hướng nguyện của Ngài để rèn luyện trong các đợt sống vĩ đại của các nguyện ước Bồ Tát. Và với những hành vi thiện đức đó, Ngài không bao giờ vi phạm giới luật của các người con Phật. Ngài Thích Sơ thành tựu trì giới các nguyện kim cang thừa, là đã bước qua những ngưỡng cửa của kim cang thừa. Ngài tự quán mình trở thành một vị giác hở, có nghĩa là Ngài cái tự sanh khởi. Nói về những công đức, những cái thiện đức của Ngài Thích Sơ, Ngài có giáo về chứng và trì đủ, có giới định tuệ và có tu tập chứng đắc. Cho nên thì gì? Nên Ngài đầy đủ cả ba giới luật, biệt giới, thoát giới, Bồ Tát giới và mật giới. Cho nên là mình nghĩ về cái tiểu sử của Ngài Atasa là làm cho các học giả cảm thấy rất là hoan hỷ về các điểm mấu chốt. Kinh điểm này là cái gương của cho tất cả các học giả sau này. Ngài có những thiện đức và Ngài có trì giới, và lúc nào Ngài cũng chánh niệm tỉnh giác, và từ do giữ giới cho nên Ngài có chánh niệm tỉnh giác, từ chánh niệm tới giác Ngài đắc định. Ngài đắc được định, thiền chỉ và thiền quán. Thì mình do tu tập và cái giới Bồ Tát bị chuyển thoát giới, cho nên Ngài đã điều phục được thân và khẩu, và tu tập và Bồ Tát giới Ngài điều phục được cái ý, và tu tập về mật giới thì Ngài đều quán tưởng trở thành vị bổn tôn. Cho nên nhờ ra chánh niệm tám gia, chánh niệm tỉnh giác, lúc nào Ngài cũng tỉnh giác và chánh niệm. là cái sự tăng trưởng của chứng đắc của Ngài càng ngày càng tăng trưởng. Nên sự để Ngài được đắc định, cho muốn mắc đắc định thì nhờ giữ những cái giới của hàng thanh văn, nghĩa là biệt giải thoát giới. Cho nên nói là chúng ta biết cái điểm tinh túy của Ngài Athisa, cho nên là chúng ta nên học và làm gương, lấy Ngài làm gương. Tức là thành tựu tu tập thiền định, rồi liền điện định lực. Theo kinh điển và mật điển thông thường, tâm thức Ngài trở nên hoạt dụng trong thiền định, rèn luyện các định lực siêu việt, là thiền quán. Ngài đạt tới một sự an trụ cao trong giai đoạn tổng quát, bởi do đã thành tựu các công năng thiền trong 6 hay 3 năm thời đó. Khi nghe tên các bản nhạc mật điển, các bài hát về các hâm hành nữ của xứ Odiyama, Ngài ghi nhớ chúng. Ngày tu tập giai đoạn sanh khởi và giai đoạn viên mãn, từ nơi đó Ngài tu tư huệ sanh. Và nuôi dưỡng cái xác định ở giai đoạn sanh khởi và giai đoạn viên mãn. Ngài Thích Sa thành tựu rèn luyện trí tuệ, Ngài rèn luyện trí tuệ thông thường, Ngài đạt đến một tuệ giác hợp nhất giữa thiền định và trí tuệ. Ngài rèn luyện trí tuệ về siêu việt, Ngài đạt tới một định lực đặc biệt ở giai đoạn hoàn tất. Ngài rõ ràng Ngài đã thành tựu lộ trình chuẩn bị theo đúng với kinh điển mật chú thừa. Sau khi có được phẩm hạnh cao quý, Ngài Athisa đã tiếp tục hoàng pha hàng hóa. Ngài hành trạng tại Ấn Độ, tại cung điện Đại Giác Ngộ, gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Nên Ngài di tôn Phật Pháp 3 lần bằng cách sử dụng các giáo pháp để đánh bại cái giáo lý của các triết gia ngoại đạo. Với sự tôn trọng đến giáo pháp cao lẫn thấp, Ngài đã thuyết giảng sâu rộng thông qua việc dọn sạch những sai lạc của vô minh, những tà kiến và những nghi ngờ. Vậy nên các giáo pháp không cùng hệ phái Ngài xem như là một bảo trang. Nên Ngài học tất cả những cái ngoại giáo và hiện nhiên và nội giáo, có nghĩa là Phật giáo. Và Ngài đã từng đánh bại các luận sư ngoại đạo. Trong thánh điện của toàn giác, khi tất cả đã tụ hội về với giọng âm tựa sư tử hống, Ngài làm bối rối tâm trạng tất cả những ai bên vực các tính điều thấp kém của giáo pháp mình và giáo pháp khác cũng như vậy. Ngài cái hành trạng của Ngài tại Tây Tạng, cho nên Ngài xin Ngài sang Tây Tạng. Ngài xuất thân từ là một hoàng gia nói tiếp gửi Ngài thọ giới với Ngài cái lịch sử của Ngài. Ngài học các đại sư trí giống như Ngài tịch thọ để xây dựng cái chùa Sang Giá tại Tây Tạng. Ở đó có một cái quy luật để mà cái tu viện Sang Giá đó có một phần, một phân kho để mà chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Cho nên từ một tiếng từ tiếng Phạn này để chuyển sang tiếng Tạng để giải thích rõ, và càng dịch thì càng làm cho tiếng Tạng phong phú. Nên cái chuyển dịch của bên tiếng Hoa thì nó có những cái danh từ và những cái thuật ngữ để dùng trong tiếng Hoa. Và trước đó có những cái triết học mà nó có sẵn ở tại Trung Quốc, cho nên sở dĩ người ta dùng những thuật ngữ của những cái đạo khác giống như đạo Lão, đạo Khổng v.v. Nên sở dĩ cái thuật ngữ nó không có chuyển hoàn toàn từ nơi tiếng Phạn sang tiếng Hoa. Tại vì Tại vì Tiếng Tạng trước đó chưa có một tông giáo nào, cho nên là cái giáo lý của Đức Phật và từ tiếng Phạn mà chuyển sang tiếng Tạng thì phải tìm một cái từ nào xác đáng và chuẩn, nó không có bị là nhiễm ô hay là bị lây những cái thuật ngữ của những ngoại đạo khác. Cho nên là cái tiếng Tạng chuyển dịch nó chuẩn xác hơn là từ tiếng Phạn chuyển sang tiếng Hoa. Cho nên mình nói là Ngài là Ngã Thích Xa là một vị có trì giới, xuất gia, xuất thân trong dòng hoàng tộc. Rồi Ngài tu tập và biệt giải thoát giới, giữ Bồ Tát giới và giữ mật giới. Vì tu tập ngày tu tập là tu tập định ở trên Sanh Kế, cái tu viện Sanh Kế có một phân kho gọi là tu tập, là cái phân kho đó chuyên tu tập về định, những phân kho dịch thuật, những phân kho là giữ là trì lục. Trên người có một vị hòa thượng người Hoa là xuất hiện, tại vì lúc đó vua đã thỉnh tất cả những cái giáo, tất cả các vị đạo sư nước ngoài, trong đó là ngài Kamalasila hay là ngài hòa thượng, một vị hòa thượng từ bên Trung Quốc đều có tại Tây Tạng. Bên thiền định thì các vị, cái vị Hoa Sang đó thì tu tập chủ yếu là tu tập định, và bên Trung Hoa thì chủ trương là làm thế nào tu tập tu tập mà để mà sanh vào tịnh độ, mà cầu nguyện để sanh vào tịnh độ. Còn tu tập định thì chỉ tu tập định và chuyên chú vào nhất cảnh, chỉ nhìn vào cái tâm của mình. Đó cái phương pháp tu của bên Trung Hoa, cái thời Tây Phương, bên thời mà ở cái Sanh Kế tu viện. Ở đó giải thích làm thế nào để tu tập về cái ánh quang minh của tự tâm. Cái đó không có phải như trong Dzogchen, đó là đại viên mãn và mật tông giải thích, mà các vị mà tu tập thời đó của bên Trung Quốc á, thì nghĩ là mình chú tâm vào một điểm, hãy nhìn vào cái tâm của mình, để tâm của mình là không trụ vào đâu hết, để mà cho nó rỗng không. Ngày gặp ở một cái trường học và các học trò và dạy học như thế này, thì vì thầy đó dạy làm thế nào để chú tâm vào nhất cảnh thì thế nào cũng đạt được cái quả vị Phật. Khi mình tu tập và chú tâm nhất cảnh, thì nếu mà tu tập chú tâm nhất cảnh mà không có cái trí tuệ quan sát, thì mình nghe về cái tên của Đức Phật là nó là nhất thiết chủng trí, là cái toàn giác. Toàn giác không có nghĩa là chỉ là mình chỉ tu tập về chú tâm nhất cảnh thì mình có thể đạt được toàn giác. Nhiều lúc mình không có quán, không dùng thiền quán mà chỉ ngồi tập trung vào chú tâm vào một điểm, đó là cái tu tập chính của cái vị hòa thượng ký tinh vào tu tập, và không cần phải suy tư về những điều tốt lành, cũng không phải học hành gì cả, chỉ chú tâm vào nhất cảnh thì lúc đó sẽ đạt được cái quả vị Phật. Hay đó là theo cái tư tưởng của Trung Quốc, của một vị Hoa Sang cái thời mà ở Sanh Kế Chư Tiện, Sanh Kế Tu Viện. Nhưng mà trong Đại Viên Mãn thì nói khi mà tu tập vào được một vô trụ đó, thì trước đó mình phân tích và để làm thế nào trừ hết những cái thâm thô để mà đi vào cái tâm vi tế và định trong cái tâm vi tế và tu tập không tánh, quan sát. Những cái đó khi mình nói cái hiểu biết sai lầm, hiểu biết sai lầm có nghĩa là cái đề tài này có nghĩa là mình chú tâm vào cái chủ đề, hay là cái lẽ là chị nói là hãy ngưng cái tâm mình để mà suy tư, phân tán ra một cái đối tượng khác, chỉ chú tâm vào một cái đối tượng đề mục mình đang tu, gọi là lót, lót có nghĩa là nó không phải không phải nó. Khi tu tập như vậy, khi làm mà hãy chú tâm vào cái tâm vi tế, cái ánh quang minh của tự tâm, để mà trừ hết những cái vọng tưởng của cái tâm thô. Trong mỗi bộ kinh luận giải thích từ dây các kinh nghiệm mà tu tập thì mình sẽ hiểu được cái nghĩa của từ đó. Khi mà nói tư duy không có nghĩa là những cái vọng tưởng, tại vì khi mà ngài gặp một vị tỳ kheo ở Sri Lanka, khi mà nói cái kim cang thừa hay là mật thừa rất là phức tạp, và tu tập về cái quán tưởng mạng đà la, rồi là quán tưởng vị bổn tôn hay các vị thần, như vậy thì chỉ làm cho cái vọng tưởng nó khởi nhiều lên. Như vậy thì nó không có thể nào hiểu được không tánh, cũng không thể nào tập trung định. Và ngài trả lời như thế này: ồ, nói như vậy, khi mà tu tập mà quán tưởng vì cái, nói là khi mình quán tưởng và không tánh tu tập chừng mật thừa, là từ nơi hiểu cái không tánh đó, từ nơi không tánh đó mới là hóa hiện lên cái vị bổn tôn, chứ không phải là tự nhiên là mình cứ quán tưởng lên cái vị thần mạng đà la. Nếu không hiểu không tánh, từ nơi không hiểu không tánh thì không thể nào tu tập vào mật thừa. Từ nơi có hiểu không tánh, từ không tánh đó mới quán tưởng trở thành cái vị bổn tôn hay cái mạng đàn tràng, từ nơi đó mới đi vào cái ánh quang minh của tâm. Cũng có những người họ nghi ngờ thế này, nhưng mình tu tập cái giai đoạn sanh khởi cũng không có đối trị được cái ngã chấp. Trên cái giai đoạn sanh khởi nó có hai, có nghĩa là tương tục, tương đối và tuyệt đối. Nên có như vậy, mọi thứ nó đều đặt trên cái nền tảng là không tánh. Nếu như mình chỉ quán tưởng mà vọng tưởng mà quán tưởng lên thì khi đó không đúng. Cho nên sẽ dĩ mình biết cái diệu pháp, cái điểm quan trọng trong pháp là chính là không tánh. Từ nơi đó mình thì có những cái phương pháp hành trì nó khác nhau chút, nó khác đỉnh. Có nhiều người vậy cứ cho rằng tu tập có nghĩa là mình nói là không có phân biệt, chỉ là không vô tư duy, nghĩa là vô niệm. Cứ tu như vậy không thì không có đoạn trừ được việc nào, cứ là không có hiểu được cái tu tập, cái tinh túy của tu tập không tánh. Trong việc hành pháp sau này tại Tây Tạng, có một số người cho rằng những học giả và du dè dẻ để giải thích sai lạc và ý nghĩa của các lớp mật điển, vì thế họ đã gây thiệt hại lớn cho việc bảo tồn giới luật nguồn gốc của các giáo pháp. Khi mà mình học Trung Quận thì lúc đó mình hay bác những cái lý luận của ngài thanh biện, nên lúc mình không có hiểu những cái điểm quan trọng, nên mình cứ nói những cái điều giải thích của ngài tịch hộ, giải thích rất là xác đáng và không có lỗi lầm. Là cái tự tánh bất động. Cái lời trong cái giáo lý Đức Phật chia làm hai, là cái chủ ý của người giảng và chủ ý của trong cái lời cái nghĩa nữa. Nên thế nào mình hiểu theo cái nghĩa bóng và cái nghĩa liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Do đó ngài đã tạo ra những giáo lý quý giá không bị ô nhiễm một cách tổng quát. Các đại sư trí danh ngài Tịch Thổ và Liên Hoa Sinh đã du nhập hệ thống tu hành Phật giáo và xứ tuyết. Cho nên giáo lý Phật giáo của Tây Tạng được truyền từ tới bây giờ thì vẫn vẫn học với cái các bậc hiền trí ở Đại học Na Lăng Đà. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn thảo luận với Phật giáo Tây Tạng, tại vì giờ gặp trên cái quan điểm lý luận của Ngài Tịch Thọ và của Ngài Long Thọ. Nên là dùng cái lý luận đó mà để thuyết phục những người mà chưa tin Phật giáo. Cho mình đừng có nghĩ rằng Ngài Tịch Thọ đã dạy như vậy, mình chỉ tin theo và hành theo. Cứ như vậy thì mình dễ bị rơi vào cái trạng thái là si, coi như là mê tín. Cho nên Ngài Tịch Thọ trước đó khi mà học thì học với Ngài Tịch Thiên. Ngài Tịch Thiên thuộc cái Trung Quán Ấn Thành Phái và hiểu về những cái bộ luận chân như là Trung Quán Quang Minh Luận và rất là nhiều cái bộ luận về Trung Quán, và đứng trên cái quan điểm Duy Thức Tông mà giải thích. Cái tập chân như luận, cái đó rất là dày, và cái bộ luận đó rất là khó, với lại ngài không có nhiều thời gian nên ngài không học. Cái quan điểm và duyên khởi, nhân quả duyên khởi, để mà trước đó trên nhân quả duyên khởi chúng ta tu tập về nhân quả nghiệp báo để mà thanh sanh vào những quả lành. Trên ngày Tôn Cách Ba nên là muốn mà đạt được những cái thiện quả trong quả lành thì phải hiểu về cái tư tưởng Trung Quán, cái bất động kiến của Trung Quán, nó không có tự tánh của tất cả pháp. Là ngài Phật hộ, ngài Nguyệt Xứng, nơi tất cả nơi đều là dễ danh, nó không có một cái bụi nhỏ, cũng không có thật, nó không có một mảy may. Do cái duyên khởi đó cho nên nó cởi dễ, nó giả lập, nó thành lập tất cả các pháp. Nếu như một cái pháp nào đó mình truy tìm quan sát mà tìm ra có thật thì giống như nếu như mà có một cái pháp thật có như vậy thì ở thế gian này thì họ đặt để như vậy thì không thể nào mà thành lập được cái tất cả các pháp nó hình thành như thế nào. Những là vô tự tánh sư, các những cái luận sư lập luận là không có tự tánh. Cho nên cái giáo lý mà Trung Quán nó không có mâu thuẫn. Nên ngài Kamalasila, ngài Liên Hoa Giới để giải thích rất là thâm thúy. Cho nên ngài Tôn Cách Ba dạ nói như thế này: cái giáo lý duyên khởi có nghĩa là một cái bảo tàng quý báu nhất của giáo lý Đức Phật. Đó là một tri ân, một đại ân nhân của chúng ta, đó là ngài Kamalasila, ngài Liên Hoa Giới. Trong giai đoạn khai sơ hoàng pháp, tuy nhiên các vị trụ trì Trung Hoa tên là Ha Sang đã làm cho giáo pháp bị suy sụp. Ông ta đã không hiểu tính không một cách đúng đắn. Trong Điền Sôi Niệu Giác Luận có nói rằng các vị mà phạm hạnh thì không được tu là cái bí mật quán đảnh với lại trí quán đảnh. Tại vì lúc đó tu tập về mật chú. Tại vì mình chưa đến, chưa thành tựu. Tại vì có một số vị không có hiểu thấu đáo về cái hành trì mật tông. Cho nên sở dĩ là ngài, vì lý do đó cho nên ngài Atisa đã nói là những vị phạm hạnh không được tu tập về mật điển. Và giống như người Tây Tạng hãy xem về cái lịch sử khoảng 300-400 năm. thể là ngày Đức Đa La Lạt Ma thứ năm, đến Đức Đa La Lạt Ma thứ bảy. Đến Tây Tạng gọi là chùa Xếp Bo, các quý vị nước ngoài tới học và học tiếng Tây Tạng và học Phật giáo Tây Tạng, và về đó nói ghi thế này, là nói ở tại bây giờ cái chùa đó ở tại Ý á, tại vì cái có một số người nước ngoài đã rất là quan tâm tới Phật giáo, rất là chịu cực mà học giáo lý Đức Phật. Nhưng mà nói là giáo lý của Đức Phật, Phật giáo Tây Tạng thì nói là chấp nhận có đấng sáng tạo. Tại vì họ đến nhưng mà họ không có nghiên cứu kỹ lưỡng, nên không có một cái kiến thức sâu rộng, chỉ thấy những vị hóa thân, những vị lama, và có một số vị hành trì nó không có đúng với chánh pháp, và cũng cho rằng là mình hóa thân vị lama, thấy một số vị mà như vậy. Nó không có hợp pháp. Cho nên cái nhiều người nói cái giáo lý của Phật giáo Tây Tạng không phải là Phật giáo mà chỉ là Lạt Ma giáo. Nếu như mà dưới cái kinh điển Đại Thừa mà với đại kinh là luận làm chứng minh thì mình không có học tới nơi tới chốn, mình chỉ hiểu sơ sài hay thấy một hai hình ảnh nào mà sai lạc đó, mình cho Phật giáo Tây Tạng là như vậy. Người gọi là những người mà có cái danh xưng là một vị Lama hay những vị hóa thân, vị Rinpoche. Khi mà theo Phật giáo Tây Tạng, những vị Lama hay những vị hóa thân, điều họ rất là tôn vinh những cái vị Lama hoặc những vị hóa thân. Cho nên Ngài nói cái những vị Lama và hóa thân là nó chia ra làm gọi là biến khắp, có nghĩa là kẻ người vừa vị là Lama vừa là trụ khu. Có những vị là Lama mà không phải trụ khu, có vị trụ khu mà không phải Lama. Có những vị họ chỉ có tên thôi mà nhưng mà họ không có kiến thức, nhưng mà họ rất là yếu kém về cách hành trì và kiến thức, cho nên họ không có đủ tiêu chuẩn trở thành một vị Lama, một vua thượng sư. Theo luật thì cũng không có đúng tiêu chuẩn của vị thầy, theo về Bồ Tát giới cũng không phải là một vị thầy, theo về Mật giới cũng không phải là một vị thầy. Tại vì người Tây Tạng họ rất là tôn sùng những vị Lama và hóa thân. Nếu như người Tây Tạng mà không cẩn thận thì cái chuyện đó nó đương nhiên, nó phổ thông như vậy. Mình chỉ kính trọng những vị Lama hay những vị trụ khu. Như vậy thì rất là làm dễ bị đưa Phật giáo đến cái chỗ suy đồi. Như cái ngày Bồ Tát Thốt Mế Sạng Bồ, nếu như mình không có kiểm tra chính cái dòng tâm thức của mình có nhiễm ô hay bị phiền não hay không mà cứ đi nhìn ở bên ngoài thì điều đó thì cũng không có hợp lý. Nên làm thế nào một bậc thầy là phải phù hợp với luật và phù hợp với kinh điển đã dạy. Anh tin đâu ta có nó cái vị lama mặc đồ rất là đẹp, rồi là đeo những cái sâu chuỗi rất là oai vệ, có những vị lama người Tây Tạng mà không chịu mặc y phục của người Tây Tạng mà mặc những cái y phục đẹp và của vị của cái truyền thống Trung Hoa. Anh nên hãy nhìn cái lịch sử của Ngài Atisa khi ngài đến đó, khi ngài cái cách ăn, cái mặt của người Tây Tạng, và ngài đội mũ mặc đồ và và có một số người họ không hiểu, cái là họ tưởng là giống như là ma quỷ xuất hiện, nên là họ đập ngài Atisa, cho nên ngài Atisa là con quỷ, tại vì ăn mặc rất là kinh dị, nó không có phù hợp với cái dân cái địa phương ở đó. Lúc đó cái ngài mặc y phục rồi y áo. Những cái vị thỉnh như vậy, những các vị lama thì phải ăn mặc và phải đúng cách, mặc y phục và đắp y áo thỉnh ngài Atisa thì ngài Atisa rất là hài lòng. Những các vị mà ăn mặc coi như là đội mũ rồi là mặc ăn mặc rất là lộng lẫy, ngài Atisa không thích. Cho nên mình lấy Đức Phật làm biểu tượng mà hãy học theo hạnh của Đức Phật. Cho nên ngài Dalai Lama khi mà ngài ở lúc có một cái tông thờ, ngài vẫn giữ cái kỷ niệm ở Lhasa. Tại vì một cái y phục của hoàng gia bây giờ là ngài đã tu bỏ hết, ngài chỉ giữ một cái làm kỷ niệm khi mà lúc nào ở tại cách Lhasa một cái cuộc đại mua lâm. Có một số thì mặc cái áo màu vàng. Ngài cha sẽ ông viện trưởng của ca sĩ người nói về cái cách ăn mặc. Một cái ngôi chùa của ngài của chùa Kha Kiêu và đội cái mũ rất là kinh dị và ngài nghĩ thế này, cái mũ đó làm giống như cái lông của con chim, như con chim khi nó bình thường thì nó ấy, khi mà nó xòe lông ra thì nó dựng đứng lên, và cái mũ đó cũng giống như vậy, mọi thứ lông chim rồi nó dựng đứng lên trên cái mũ. Ngài nói thấy lạ, nên ngài nói ồ các vị, ngài nói ăn mặc như vậy thì không có hợp là pháp. Ngài nói khi mà thổi kèn, đợi cái mũ đó thổi kèn thì không nên thổi, hay là kêu tiếng của con chim giống như con chim cỏ kiến đó, nó kêu như vậy là vẫn hay hơn là các vị mà đợi cái mũ giống con chim mà lại thổi cái kèn. Anh nói vậy thì theo kinh điển thì nó không có hợp lệ, cho nên người Tây Tạng thì nó rất là phổ biến. Khi mà gọi lên cái nghĩa là mình thổi kèn, cái đó là theo cái truyền thống của người Tây Tạng thôi, hay là ngay tại Ấn Độ không có, ở Tây Tạng ở chùa Năm Giới Trời Sơn thì các vị hay thổi kèn, mặc một cái y phục đặc biệt ở Năm Trô Liên. Khi mà ngài đến tu viện Năm Trô Liên, mặc cái y phục theo cái truyền thống. Cái đó là theo cái truyền thống, theo cái truyền thống của trong cái vua chúa, nên cái đó là ảnh hưởng của Trung Quốc, nó không có hợp với các đại học, cái gì truyền thống của. Cho nên